đa tạ sư phụ đề điểm, đồ nhi nhất định ghi nhớ trong lòng. Nói xong, quỷ hổ liền hít sâu một hơi, sát khí trên thân lập tức mất đi một nửa. Thạch Cung Phụng không tiếc lời tán thưởng, quỷ hổ không hổ là đại sư huynh nội môn, tu vi đã được như thế, thần chiếu thất cảm cảnh, lại thêm huyền giai công pháp cao cấp, mình sát quyết, sợ không chỉ là nội môn này, cho dù trong đám đệ tử tinh anh có thể nhất chiến cũng rất hiếm có. Sư phụ nói không sai, đại sư huynh xác thực tài năng xuất chúng, ta thật sự bất tài, nếu không phải bị những sư huynh đệ chúng ta này kéo chân, đại sư huynh muốn lưu lại chiếu cố chúng ta thì huynh ấy vốn nên nhập chủ tinh anh mới đúng. Liễu Húc vội vàng nói ra. Thạch Công Phục nghe xong mỉm cười nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão đạm mạc lên tiếng, không có gì đáng ngại, quý hổ lưu lại giúp đỡ các ngươi tiến vào tinh anh vốn là hiệp nghị lúc trước. Trong các đệ tử tinh anh, đệ tử của Thạch Công Phục rất nhiều, quỷ hổ có đến phiền ngài chăm sóc nhiều hơn. Tất nhiên rồi, quỷ hổ trừ bỏ cho chúng ta không ít chướng ngại, gần nhất là trừ bỏ thêm một tên, danh ngạch đã đủ dùng, tất cả mọi người là người của mình, tất nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau thôi. Thạch Công Phục cười lớn, Ma Sắc Tông nếu không kéo bè kết phái, đừng nói là trưởng lão Công Phục, rất khó tìm được miếng mồi béo bở, xem như đệ tử của mình cũng rất mà khó sống sót. Như là mấy đệ tử tinh anh của hắn hoàn toàn có hy vọng nhập chủ, chưa tới nửa năm đã bị quỷ hổ lấy các loại lý do khiêu khích rồi lạnh lùng hạ sát thủ, bây giờ có thể có hy vọng tiến vào tinh anh chỉ có mấy người đệ tử này của bọn họ. Đến lúc đó tông môn phân phối tài nguyên tu luyện cho đệ tử tinh anh, bọn họ thân là người chịu trách sẽ càng được không ít thứ. Thạch Công Phục đã không nhịn nổi mà nổi lên vẻ tự đắc, nhưng rất nhanh lại thở dài. Có điều không ngờ Thích Công Phục cùng Bạch Công Phục lại thực sự có thể tìm được nhiều công phục trưởng lão như vậy chống đỡ cho bọn họ, cứu được hai tên đệ tử mang tội trở về, cứ như vậy lấy thực lực của hai người kia lại chiếm mất hai danh ngạch, đó là chuyện không có cách nào à. Vài chục năm nay đệ tử nhập chủ tinh anh phần lớn là người của chúng ta, những trưởng lão công phụng kia cày cú vì mình không có đệ tử nào được như vậy nên thẳng thắn chống đỡ Thích Công Phụng, có thể từ chỗ chúng ta đoạt hai danh ngạch bọn họ đã rất thống khoái rồi đúng không? Nhiều trưởng lão mỉm cười nói ra. Thạch Công Phục dặn dò, lần này chúng ta mất hai danh ngạch, cứ như vậy mà quên đi, không cần tính toán chi ly, chúng ta ăn thịt cũng phải cho người khác ít canh, đúng không? Nếu không phải phạm phải nhiều người tức giận, chúng ta cũng bất hảo. Tùy thu thập hết mấy hạt giống, chúng ta làm rất bí mật, nhưng những lão gia hỏa kia đều tự biết rõ, chúng ta lần này chịu thiệt, coi như tiêu tan chút nộ khí trong bọn họ, đáng giá mà. Vừa nói xong, mọi người liếc nhìn nhau, ào ào gật đầu tán đồng. Liễu Húc lại đột nhiên cau mày, sư phụ, đồ nhi còn có một chuyện muốn thỉnh cầu, nói. Gần nhất, tông chủ từ bên ngoài Tông Chiêu chiêu được một tên đệ tử tên là Trác Phàm bị đưa đến tạp dịch phòng. Đệ tử muốn xin sư phụ đi tìm hiểu lai lịch của người này. Liễu Húc khẩn thiết nói, Thạch Công Phục còn chưa từng thấy tên đệ tử luôn luôn bình tĩnh, tỉnh táo của mình có ánh mắt vội vàng như thế, kinh nghi nói ra, thế nào, chẳng qua là đệ tử bị phạt nhập tịch tạp dịch phòng, có vấn đề gì sao? Vấn đề rất lớn, khởi bấm sư phụ, chuyện này rất cổ quái à. Liễu Húc êm tai nói ra, đầu tiên tiểu tử này vừa vào cửa liền bị phạt nhập tạp dịch phòng, không phải là đệ tử bị đào thải, lại không phải mang tội, đây là điểm đáng ngờ như thứ nhất. Tiểu tử này chính là được tông chủ tự thân chiêu về, nhưng từ khi nhập môn tông chủ lại chưa từng gặp hắn, chính là điểm nghi ngờ thứ hai. Sau cùng chính là thực lực của tiểu tử này rõ ràng là thi huyền thất trọng, thực lực lại vượt xa Mị Nhi sư muội. Mị Nhi sư muội cùng hắn giao thủ không phải là đối thủ, sư phụ, trong này có đại kỳ quặc ca. Thạch Công Phục nhíu mày trầm tư không nói, lại có quái sự như thế sao? Đây là tông chủ động thủ sao? Lúc này đại trưởng lão cũng là vội vàng nói, Thạch Công Phục, người đã xem tông chủ liệu có phải là hướng về phía chúng ta hay không, dù sao mấy chục năm chúng ta thật sự là phong mang quá lộ. Thạch Công Phục hít sâu một hơi, nhíu mày nhanh trán giữ im thật lâu mới bình tĩnh nói ra, tông chủ tâm cơ khó lường, thủ đoạn độc ác, ngày bình thường không làm gì được chúng ta, bây giờ liền giở trò trong bóng tối, nếu thật sự bị hắn làm cho trở thành, chúng ta còn có ngày sống dễ chịu hay sao? Tin hạ thủ vi cường, hầu hạ thủ tao ương. Mặc kệ tiểu tử kia có địa vị gì trong bàn đại cục này của tông chủ, chỉ cần diệt thánh là được. Cái gì? Người nói là muốn diệt thánh sao? Đại trưởng lão giật mình quá to, thế nhưng phải phái ai đi đây? Như Liễu Húc vừa nói, tiểu tử này quá quỷ dị, thực lực chỉ sợ cao hơn nhiều tu vi. Cho dù là quỷ hổ đi, ta sợ nhất thời khó thể đành đại sự, mà không thành tất sẽ bại lộ, khi đó bị tông chủ bắt được cơ hội thì đại sự không tốt, không bằng lão phu tự mình đến nhất kích tất sát, thần không biết quỷ không hay. Cái gì, ngài muốn đích thân động thủ sao? Đại trưởng lão quá mức sợ hãi, vội vã khoát tay, tuyệt đối không thể à, thầy công phục tông môn có quy củ, công phục trưởng lão không thể tùy ý ra tay với đệ tử. Xem như đệ tử tạp dịch phòng cũng giống như vậy, cho dù trước kia lúc chọn lựa tài liệu luyện công cũng phải đến thời gian đặc biệt mới có thể đi, bây giờ có tu la tràng, trưởng lão công phục càng không thể nhúng tay vào chuyện của tạp dịch phòng, nếu người thất thủ bị bắt, tội trạng sẽ rất lớn đó. Thạch công phục cười lạnh, hoàn toàn không quan tâm mà phất tay nói ra, sợ cái gì chứ, bị bắt được mới tính là sai lầm, không bị bắt cái gì cũng không đúng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu đi làm thịt một tên tiểu tử không đến thành chiếu cảnh sẽ phí nhiều công phu như vậy sao? Tông quy sao? Tránh được chính là không có tông quy. Liễu Húc, tiểu tử kia bây giờ đang ở đâu? Khởi bấm sư phụ, chỗ nghĩa trang sau núi. Được, Nguyệt Hắc Phong cao sát nhân dạ, chỗ đó quá đẹp rồi. Thạch công phục cười lớn, rồi hai tay bấm niệm pháp quyết quá to. Các người giúp ta giữ vững thân thể, ta đi một lát sẽ trở lại. Vừa dứt lời, một đạo u ám vũ khí đột nhiên từ trên đỉnh đầu hắn thoát ra, thẳng tắp bay ra ngoài cửa, biến mất trong nháy mắt không thấy. Lại đúng là thần hồn hắn xuất khiếu đi giết các phàm. Nửa canh giờ sau, một đạo khói bụi u ám đột nhiên xuất hiện ở khu vực nghĩa trang sau núi, tán loạn tứ phía tìm kiếm tung tích các phàm. Còn mẹ nó, tiểu tử này đang trốn chỗ nào chứ? Thạch công phục hùng hùng hổ hổ, hai con ngươi lại như đèn pha trừng đến sáng ngời, ngó nhìn bốn phía. Bỗng nhiên hắn trì trệ, cảm thấy một cổ năng lực ba động đang không ngừng truyền đến, định thần nhìn lại liền thấy phía trước hắn có một tầng sóng đang không ngừng dập dờn, liền cười lạnh. Tiểu tử này thế mà còn bố trí kết giới, nhưng đáng tiếc trước mặt hóa hư cảnh kết giới chẳng là cái thá gì, xem lão phu xông đi vào làm thịt tiểu tử kia. Nghĩ như vậy, Thạch công phục vọt mạnh một cái, thế nhưng hắn còn chưa xông vào thì lại có một đạo khí lưu u ám đụng mạnh vào hắn, hoàn toàn đánh hắn bay ra xa. Thạch công phục hoảng hốt, cảm nhận được khí tức quen thuộc, liền vội vàng quay đầu chạy, không dám dừng lại nửa bước. Đạo khí vụ kia không đuổi theo, chỉ đứng yên tĩnh, sau đó nhìn kết giới sau lưng, rồi cũng như sao băng, nhanh chóng biến mất. Nơi này lần nữa yên tĩnh trở lại, mà Trác Phàm cũng hoàn toàn không biết chuyện phát sinh bên ngoài kết giới. Thần hồn Thạch công phục một lần nữa trở lại cơ thể, nhưng khi hắn mở mắt ra, hắn lại phun ra một miệng máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch. Thế nào, Thạch công phục, xảy ra chuyện gì chứ? Đại trưởng lão thấy vậy liền khẩn trương hỏi. Những người còn lại cũng vạn phần không hiểu vì sao lấy thực lực hóa hư cảnh của Thạch công phục lại chỉ trong giây lát đã trành trọng thương như vậy. Sắc mặt Thạch công phục trở nên ngưng trọng, trong mắt còn hiện lên vẻ kinh hãi, lắp bắp nói, là đại công phục, cái gì? Tất cả mọi người kinh sợ, chẳng lẽ bên cạnh tiểu tử này còn có đại công phục một mực chăm sóc sao? Vậy hắn đến cùng là thần thánh phương nào có thể được đệ nhất cao thủ của tâm môn đích thân hộ vệ chứ? Tỉnh, chết lặng. Mọi người liếc nhìn nhau đều bị tin tức kinh bạo trấn trụ. Đệ nhất cao thủ Ma Sát Tông Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, đại công phục đích thân hộ vệ. Tiểu tử này mặt mũi thật lớn à. Trầm ngâm một trận, đại trưởng lão vội vàng nói, Thạch công phục, ngài thấy rõ chứ, người kia thật sự là đại công phục sao? Không sai, chắc chắn không sai. Tuy đại công phục tâm môn dị thường thần bí, đại đa số người cũng chỉ thấy hắn lấy trạng thái thần hồn xuất hiện, nhưng cổ khí tức kia cùng lực lượng kia ta chắc chắn không nhận lầm, tuyệt đối là đại công phục. Vậy hỏng bét rồi, cứ như vậy đại công phục chẳng phải biết tất cả mọi chuyện rồi sao? Đại trưởng lão vỗ đùi thở dài nói. Thạch công phục chau mày suy nghĩ một chút là chậm rãi lắc đầu. Vậy thì chưa chắc, đại công phục là trên nửa đường ngăn cản lão phu, khi đó ta còn chưa xuất thủ đối phó với tiểu tử kia, hắn không làm gì được, mà lại ta cảm giác hắn cũng không nghĩ tới việc muốn vạch mặt, chỉ là cảnh cáo một phen mà thôi, nếu không lấy thực lực của hắn, cái mạng già của ta còn trở về đây được sao? Nghe được lời này, mọi người hơi suy nghĩ liền thấy cũng đúng. Nói như vậy, đại công phục còn muốn bảo trì trạng thái này, tránh cho tâm môn đại loạn, đúng không? Thạch công phục gật đầu, ta nghĩ là như vậy. Đại công phục tuy quyền lực ngập trời, nhưng thế lực của chúng ta cũng không thể khinh thường. Nếu chúng ta bị diệt, những đệ tử nội môn kia, đệ tử tinh anh nhất định lật trời. Trưởng lão công phục còn lại cũng sẽ mượn thời cơ này đẩy đệ tử mình ngồi lên trên. Tông môn hoàn toàn đại loạn, đại công phục đại nghĩa luôn đặt trên tông môn, tất nhiên sẽ không hy vọng xảy ra chuyện này. Như vậy chúng ta chỉ cần không chạm đến phòng tuyến cuối cùng của hắn thì không có vấn đề. Như vậy sư phụ, tiểu tử kia chính là phòng tuyến cuối cùng của hắn sao? Liễu Húc tâm thần bất định nói ra. Thạch Công Phục bất đắc dĩ trợn mắt, tay chỉ lỗ mũi mình quá to. Ngươi xem, vi sư bây giờ thế nào đi. Lúc này tạm thời đừng trêu chọc tiểu tử kia. Mặt khác, vi sư cũng muốn đến chỗ tông chủ tìm hiểu qua một chút, xem tiểu tử này lai lịch như thế nào, sao lại được đại công phục ưu ái như thế. Thương lượng xong, mọi người đều tán thành, bò đạt thành hiệp nghị nhất trí. Trước trận so chiến so tài nội môn, người nào cũng không thể gây chuyện, nhất là gây chuyện với tên trác phàm thần bí kia, để tránh bị Tà Vô Nguyệt cùng đại công phục trọng điểm chú ý. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn người Thạch Công Phục mới vừa đi ra khỏi cửa phòng, liền tiếp đến có đệ tử đến thông báo, nói tông chủ tổ chức hội nghị, mời bọn họ đi tham gia. Tới nơi, bọn họ mới phát hiện, hóa ra Tà Vô Nguyệt muốn xá miễn sai lầm cho Khuê Lăng cùng Nguyệt Linh, cho phép bọn họ quay về nội môn. Tin tức này làm cho Thích Công Phục cùng Bạch Công Phục mừng rỡ như điên. Lần này, môn hạ đệ tử của bọn họ có hy vọng nhập vào Tinh Anh. Trước đó, bọn họ còn chuẩn bị liên danh cùng các trưởng lão cung phụng thỉnh tông chủ khai ân. Lại vài ba lần không nghĩ đến, tông chủ chủ động đưa ra xá miễn để bọn họ bớt được không ít vấn đề, nhất là trong khi nội môn thi đấu sắp bắt đầu, bọn họ cho dù lâm thời ôm chân Phật cũng có thể có thời gian chỉ điểm cho đệ tử. Còn đám người Thạch Cung Phụng đã đạt được hiệp nghị nhường ra hai danh ngạch thu liễm tài năng nên cũng không phản đối. Trong lúc đó, Thạch Cung Phụng thỉnh thoảng nói bóng nói gió nghe ngóng về Trác Phàm, nhưng Tà Vô Nguyệt lại giả vờ ngây ngốc éo biết gì hết. Đến sau cùng, quyết định đã định, bối cảnh Trác Phàm vì công phụng đại nhân này đến một cọng lông tin tức cũng không nghe được, chỉ đành hậm hực đi đến đại địa tông chủ. Về sau, Khuê Lan Khuê Nguyệt Linh chính thức rời tạp dịch phòng, trở lại bên cạnh ân sư ngày xưa, tiếp tục khắc khổ tu luyện vì chuẩn bị cho nội môn thi đấu 3 tháng sau. Đệ tử nội môn còn lại cũng là như vậy, rất tranh thủ thời gian. Nội môn hùng hùng hổ hổ tu luyện, thời gian 3 tháng chớp mắt đã tới, nội môn thi đấu rốt cuộc bắt đầu. Trên diễn võ đài, tâm môn trưởng lão ngồi một dãy dài lạnh lùng quan sát. Tại vị trí tối cao nhất tất nhiên là tông chủ Tạ Vô Nguyệt, bên cây trái là Thạch Cung Phụng làm chủ, theo thứ tự ngồi là Thuận Một Sắc tâm môn Cung Phụng, mà bên tay phải hắn thì là đại trưởng lão, cũng ngồi theo bối phận. Dưới đài sớm đã tập trung đầy người, có đệ tử ngoại môn đến đây xem náo nhiệt, có đệ tử nội môn chuẩn bị ra sân tranh đấu. Thạch Công Phục nhẹ giọng cười nói, ha, lần này đại công phục vẫn không đến thăm nội môn thi đấu à? Tạ Vô Nguyệt khinh thường liếc nhìn hắn, Thạch Công Phục là nhị công phục, đại công phục không ở đây, hắn mới có tư cách ngồi sát bên tông chủ, nếu không nơi này nào có chỗ cho hắn, còn làm ra vẻ đắc chí. Tất nhiên Tạ Vô Nguyệt không thể biểu hiện quá rõ, vẻ mặt hắn vẫn dị thường lạnh nhạt nói ra, đại công phục không thích náo nhiệt, còn nữa nội môn này thi đấu cũng coi không vừa mắt, cũng không bằng ngoại môn tỷ thí. Nếu không phải chức trách tông chủ, bản tông cũng lười đến chỗ này. Ây! Thạch Công Phục ngớ người, ngay sau đó bàn tay vuốt vuốt chòm râu chợt siết chặt lại, trong lòng thầm giận. Tà Vô Nguyệt nói lời đó rõ ràng là nói bọn họ nắm giữ nội môn thi đấu sớm đã có kết quả, cho nên mới nói không đáng xem, nhưng lại làm cho hắn không phản bác được, bởi vì đây là sự thật, con mẹ nó ai cũng rõ ràng. Trong năm gian ngạch Tinh Anh này đã có ba bé lúc của bọn họ, Quý Hổ, Liễu Húc cùng Hồ Bị Nhi, hai người kia thì gọi là vất vả, bất đắc dĩ vì trấn an hắn và đám trưởng lão cung phụng kia mới nhường cho Khuê Lan cùng Nguyệt Linh. Những người còn lại thì không có thực lực tranh đoạt danh vị, mà có thực lực này cũng sớm bị bọn họ lấy các thủ đoạn trừ diệt rồi. Có thể nói nội môn này chỉ là hình thức. Đại trưởng lão hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lời mỉa mai của Tạ Vô Nguyệt, cười nhạt nói ra, tông chủ, lần này chúng ta đâu có độc chiến à, đây đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tạ Vô Nguyệt cười lạnh, trong lòng lại thầm hận, thân là đại trưởng lão cùng Thạch Công Phục liên thủ quả nhiên rất khó chơi. Đáng tiếc là lúc trước đại công phục một lòng ngộ đạo không hỏi tới thế sự, mới khiến cho Thạch Công Phục lợi dụng sơ hở tay ôm đại quyền, nếu không có sự cân bằng thế lực giữa các công phục cùng trưởng lão, bò sẽ không rơi vào tình cảnh khiến bọn họ biến thành đuôi to khó vẫy như hôm nay. Bây giờ coi như đại công phục muốn thu hồi quyền lực, trọng chỉnh quyền hạn mỗi công phục cũng rất khó. Bây giờ việc gõ đầu hai lão gia hỏa này cũng có thể trông đợi ở Trác Phàm. Tạ Vô Nguyệt sầu lo trong lòng, sau đó nhìn xuống phía dưới, nhưng thủy chung không thấy Trác Phàm đến, chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Nội môn thi đấu bắt đầu. Tạ Vô Nguyệt đạm mặt nói. Nghe được lời này, trên đài chưa vị trưởng lão phân xét cùng khom người trước tông chủ và các vị công phục trưởng lão, sau đó nhìn về phía mọi người dưới đài hét to, nội môn thi đấu bây giờ bắt đầu. Vừa dứt lời, dưới đài nhất thời quần tình sục sôi, hô quát liên tục. Tiếp đó các trưởng lão phân xét từ trong ngực lấy ra một tấm lụa

đã bị dọa đến sợ chết khiếp, hai chân phát run, còn chưa lên sân khấu đã mở miệng cầu xin tha thứ. Lạnh lùng nhìn hắn, trưởng lão phân xét đạm mặt nói: "Đệ nhất diễn võ đài, đùng!" Một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền ra, vang vọng trong tai tất cả mọi người. Nam tử vừa mới còn cầu xin tha thứ, trừng mắt ngã xuống đất, cuồn cuộn máu tươi chảy ra từ trên trán hắn. Chính là quỷ hổ cách không nhất trưởng đánh chết hắn. Hít vào một hơi không khí lạnh, mọi người sợ hãi nhìn quỷ hổ, người ta để đã bỏ quyền, làm gì phải đối tận giết tuyệt như thế. Tuy nói ma đạo vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng tốt xấu mọi người cũng là đồng môn sư huynh đệ. Trên diễn võ đài, tất cả mọi người không có một ai là hạ tử thủ, chỉ có quỷ hổ này lên là giết, không lưu tình một chút nào, quá thực không phải con người. Trưởng lão phân xét cũng châu mày, trong mắt nổi lên vẻ tức giận. Nếu như đối thủ lên sân khấu cùng hắn tỉ thí, hắn đánh chết thì còn hiểu được, nhưng người ta đã bỏ quyền, lão tử còn đang tuyên bố kết quả, người thế mà đối tận giết tuyệt, thực quá không nể mặt lão tử. Quỷ hổ vẫn lãnh đạm lại sâu xa nói: "Hắn không nên báo danh." Nói nhảm, lúc hắn báo danh nào có biết được sẽ phân tỉ thí với người chứ. Trưởng lão phán xét hít một hơi thật sâu, mới cưỡng chế nộ khí trong lòng, lại lùng nói: "Đệ nhất diễn võ đài, trên tỉ thí thứ 14, quỷ hổ thắng, người kế tiếp chúng ta bỏ quyền, chúng ta bỏ quyền." Trưởng lão phán xét mới nói đến đó, dưới đào liền đồng thanh hô lên, sau đó một đám người như một làn khói chạy biến đi mất. Bất đắc dĩ lắc đầu, trưởng lão phân xét chỉ thấy cao giọng nói: "Đệ nhất diễn võ đài, người thắng sau cùng, quỷ hổ." Wow! Chỉ một thoáng, dưới đài vang lên tiếng vui mừng khôn xiết, tiếng nịnh nọt không ngừng vang lên, nhưng quỷ hổ lại không nhìn bọn họ, chỉ lạnh lùng rời đi.